Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, đệ 381 trang. Tạo thành này đó logic bản thân là thúc đẩy này hết thảy người đi, hơn nữa. Trên đời này chỉ có một Tần Mân Phong sao? Phù Xuyên nghĩ tới chính mình, trên đời này lại chỉ có một Phù Xuyên sao? Úy Minh Đường hoàn toàn thành Phù Xuyên ổn định khách hàng. Nhưng nàng qua 3 ngày mới đến liên hệ Phù Xuyên, khi nào còn có Tiểu Thiên Thư? Phù Xuyên, về sau mỗi nửa tháng bán ngươi một chương, Úy Minh Đường kỳ thật có chút kinh hãi. Bởi vì này so nàng dự đoán thời gian muốn đoạn rất nhiều. Cũng ý nghĩa đối phương vẫn là không cần Tiểu Thiên Thư. Theo lý thuyết người này ở áo nghĩa thượng tiến bộ tốc độ cũng không tính đặc biệt phun ra đối lập. Nàng, Tạ Khắc Lệ trước mặt áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ không tính mau, Úy Minh Đường không tin người này tâm. Thái tốt như vậy, nguyện ý đem loại này đỉnh cấp tài nguyên bán cho chính mình. Trừ phi nàng cho rằng chính mình đối mặt khác không hề uy hiếp, hoặc là chính là người này chế tác Tiểu Thiên Thư tốc độ cùng lợi nhuận cũng đủ cung cấp tự thân sử dụng, nếu là người sau, kia có điểm đáng sợ, nàng khả năng ở chứng kiến một cái luyện kim biến thái ra đời, có thể, Úy Minh Đường không phải nói nhiều người, cũng không ý dò hỏi càng nhiều, nói định rồi hợp tác, vốn nên liền như vậy tính, chúc mừng ngươi Đường ba ba, cảm ơn, sau đó Úy Minh Đường đã phát một cái bao lì xì lại đây, Phù Xuyên sửng sốt, cảm thấy người này khó được khách khí như vậy lễ phép. Vì thế yên lặng click mở, 6.66 lục tệ, lục tệ, lục 666, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì nàng cảm thấy nội hàm ý vị như vậy mãnh liệt? Vẫn là nàng ảo giác, nàng cùng Phục Gia có cái gì sơ hở sao? Bên kia, Phục Gia ngồi dựa vào trên sofa, một chân kiều khúc, một tay chống ngạch sườn. Nhìn đến đối diện bên kia phát tới một cái dấu chấm hỏi biểu tình bao. Nàng không hồi phục, chỉ là soát một chút cứng nhắc thượng ảnh chụp. Thoáng nhìn Phục Gia tái nhợt mặt, khả năng liền viện trưởng lão sư cũng không biết trên người nàng bệnh, càng không biết loại này bệnh tự cấp nàng mang đến cực đoan thống khổ cùng tuyệt cảnh thời điểm. Cũng sẽ cho nàng mang đến quỷ dị lực lượng đối nguyền rủa cảm ứng, nàng ở nhìn đến Phục Gia ngày đầu. Tiên. Ánh mắt đầu tiên, nàng liền thấy được cái này trên người tồn tại cực kỳ khủng bố nguyền rủa, nhưng cái này nguyền rủa dao động rất kỳ quái, ngẫu nhiên suy yếu, ngẫu nhiên tăng cường, bình thường bản thể là ổn định. Đặc biệt là Phục Gia như vậy có được cường đại thiên phú cùng gen áo thuật sư, duy nhất có thể làm. Nàng trạng thái không ổn định tình huống chỉ có một mang thai, cho nên Tạ Khắc Lệ cái này vị hôn thê ở nhập giáo ngày đó cũng đã mang thai, mà hai người tiếp xúc cùng hôn. Ước cũng là kia đoạn thời gian sự, cho nên logic thực nối liền trước mang thai. Bất đắc dĩ tìm tới Tạ Khắc Lệ hợp tác hôn ước. Tiện nghi ba ba, sau lại nàng vài lần thấy hai người diễn trò. Nói như thế nào đâu? Kỹ thuật diễn thực hảo. Không có gì sơ hở. Thậm chí Tạ Khắc Lệ biểu hiện thậm chí vượt qua trên đời này 99% phụ thân, chuyên nghiệp 666, nhưng có thể khiến cho Phục Gia huynh muội ra loại này hôn chiêu. Cũng chỉ có tứ đại cam huyết gia tộc, cũng không biết nào một nhà, một đêm qua đi. Phù Xuyên sáng sớm hôm sau rời giường liền nhìn đến trường học đứng hàng khen thưởng đã đưa đến. Trên bàn. Cùng nhau tới còn có Phục Gia khen thưởng cùng một phần chúc mừng có thai lễ bao, là trường học hạ. Lễ, rất khách khí. Nhưng Phù Xuyên không mở ra. Đương thứ này thuộc về Phục Gia. Chỉ lấy chính mình kia một phần, nhưng Phục Gia mở cửa. Ra tới, sắc mặt so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Phù Xuyên quan sát hạ. Xác định nàng không có việc gì mới không có hỏi nhiều, tuy rằng Phù Xuyên thái độ có chút lãnh đạm. Cũng không tựa ngày hôm qua bên ngoài biểu hiện săn sóc cùng ôn nhu. Nhưng Phục Gia ngược lại cảm thấy thoải mái một ít, hợp tác là hợp tác. Diễn kịch là diễn kịch. Phục Gia cảm thấy như vậy khống chế khoảng cách. Khá tốt, trường học đưa tới. Ân, ngươi là chuyển giáo sinh. Phía trước tích phân không tính. Này 3 tháng tích phân tính đi vào. Bài đệ 23. Vì cái gì không tận lực? Phù Xuyên tò mò hỏi. Phục Gia vốn dĩ đang xem khen thưởng, nghe vậy ngẩng đầu. Vì cái gì cảm thấy ta không tận lực? Cảm giác ngươi hẳn là rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Phục Gia cúi đầu, không có xem Phù Xuyên, chỉ cong eo nhỏ, nhẹ nhàng thổi tắt trường học đưa tới chúc mừng bánh kem ngọn nến, một lọn tóc chảy xuống nàng tinh xảo vũ mị sườn mặt. Nàng trong mắt khóa lại ngọn nến cam quang. Ban ngày ban mặt, quang trung thấy hơi hỏa, ngươi cái này cảm giác vô ý nghĩa, ta cảm thấy ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi ra tay. Tạ Nhị Thiếu, Phù Xuyên ngẩn ra. Đã lâu không ai kêu nàng cái này xưng hô. Cũng chỉ có Cảnh Dương Tạ ra những cái đó người hầu. Nhưng sau lại cũng là kêu nhà hắn chủ, chỉ có người này dùng ôn hòa thả mang khách khí ngữ khí kêu nàng, giống như ở trong mắt nàng chính mình cũng rất tôn quý dường như. Phù Xuyên nhịn không được cười cười. Kia nhưng không nhất định, nàng cầm đồ vật đi phòng tu luyện. Đi qua Phục Gia bên người thời điểm khinh phiêu phiêu lưu lại một câu, nếu ngày đó buổi sáng ngươi lên không phải cảm thấy cổ có điểm sưng đau nói. Phục Gia đứng ở tại chỗ hảo nửa ngày mới quay đầu lại xem đã đóng cửa phòng tu luyện đại môn, lại sờ soạng chính mình cổ, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nàng liền nói ngày đó như thế nào cổ như vậy đau, hôm nay sáng sớm nàng còn bị rất nhiều người trêu chọc, tối hôm qua tạo thành học sinh quần thể say rượu thảm án, làm đến nàng thực xấu hổ thả buồn bực. Có phải hay không nam đều như vậy? Xem ra không phải phòng tu luyện nội. Phù Xuyên mở ra trường học khen thưởng hộp, hộp bên trong là gấp không gian, liền cùng đỉnh cấp đại xưởng cấp chúc Tết hộp quà giống nhau long trọng lại cao nhã. Bên trong đồ vật tổng cộng 4 cái tiểu không gian, đệ nhất không gian 500 viên S2, đệ nhị không gian cam cấp trang bị phòng ngự tam kiện bộ, quần áo, mũ, quần, đệ tam không gian cam cấp áo nghĩa thạch, phong chi trưởng khống giả, đệ tứ không gian dị đồng mảnh nhỏ đổi hộp cam cấp thượng phẩm. Nói như thế nào đâu, phía trước 3 loại vật phẩm số lượng cùng quy cách so Phù Xuyên nguyên lai thiết tưởng hơi chút cao như vậy một tí xíu bức cách, nhưng đệ tứ không gian cũng chính là 20 danh trong vòng cấp bậc so phía dưới nhiều ra một bảo vật, lại làm nàng có chút giật mình. Hết chương.